Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3316, những người kia những sự tình kia 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nửa năm, Mộc Thành Bách tính thảo luận đều là cái này quỷ dị lại làm cho người bật cười sự tình. Đương nhiên, đây là trong bóng tối thảo luận. Không người nào dám lung tung chế nhạo. Cái này là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bồi tiếp cha mẹ trò chuyện thật lâu. Thẳng đến trời tối, hai lão mới bằng lòng buông tha hai vợ chồng. Hôm sau, hai vợ chồng lại bồi Khúc Ba Khúc Mụ một ngày. Ngày thứ hai sau, Mặc Liên Thành đáp ứng là cho luyện đan sư chỉ đạo. Cho nên ra ngoài, Khúc Đàn Nhi một người vô sự. Ngược lại là gặp chạy đến Mộc Thành Cẩm Phiền cùng Lưu Thiên Thủy. Hai người đều là nghe bọn hắn trở về, cố ý đến đây gặp nhau. Một phen hàn huyên về sau, Khúc Đàn Nhi từ Cẩm Phiền trong miệng biết được Tiểu Manh Manh thế mà rời đi đại huyền giới. Nghe nói là dường như có chút bất mãn nàng đem hắn một người vứt xuống, cho nên đi bên ngoài tìm người. Nghe tin tức này, Khúc Đàn Nhi cau mày nói, mênh mông tinh tế, hắn như thế nào tìm chúng ta? Chấm, nghe nói, hướng quỷ vụ rừng rậm đi. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Quỷ vụ rừng rậm, có cái thông hướng ngũ hành đại lục đường hầm hư không? Nói như vậy, Tiểu Manh Manh muốn đi ngũ hành đại lục. Bọn hắn hai vợ chồng, là nên rút thời gian đi một chuyến ngũ hành đại lục. Chỉ là, hiện tại còn có việc quấn thân, nàng cũng không có lập tức hạ quyết định đi. Liền nói, Tiểu Manh Manh nên tại ngũ hành đại lục, cái kia không có cái gì. Dù sao, hắn vốn chính là sinh ra ở ngũ hành đại lục, nơi đó là hắn gia hương. Hiện tại không có trở về, đoán chừng là chơi đến vui đến quên cả trời đất a, Cẩm Phiền đau đầu. Có khả năng này, đại nhân, cái kia muốn hay không phái người đi thông chi hắn một tiếng. Không cần. Để hắn tiếp tục tại bên ngoài chơi a, thế là Tiểu Manh Manh đi bên ngoài tìm người, bị nào đó nữ rất vô sỉ mà xuyên tạc thành đi chơi. Tiểu Manh Manh cái kia yêu hàng, phi thường khó chơi, lúc này trong lòng nhất định tích hơn n oán hỏa, nàng sợ nàng sẽ chống đỡ không được, cho nên, có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, biết rõ hắn ngược lại sống được cố tình làm bậy. Nàng cái này chủ nhân liền tâm hài lòng đủ. Ha ha, Khúc Đàn Nhi nói như vậy dùng xong chính mình về sau, lại hỏi một chút liên quan tới yêu vực hiện trạng vấn đề. Biết được chúng thần vệ rất tận trung cương vị công tác, yêu vực hiện tại cũng một mảnh an lành. Nàng liền yên tâm, tựa hồ, đại huyền giới không có bọn hắn hai vợ chồng, vận hành đến so trước kia tốt hơn đi. Về sau bọn hắn nếu là muốn rời đi, liền càng thêm tâm không lo lắng. Cái này, hoàn toàn là Khúc Đàn Nhi tâm bên trong ý nghĩ. Nếu để cho Cẩm Phiền biết rõ, sợ là một ngụm máu nôn đi ra. Khi úp không dứt, cần biết rõ, thay một đôi không tim không phổi. Không có ý thức trách nhiệm vợ chồng quản lý một phương chi thổ. Dễ dàng a, dễ dàng a. Khúc Đàn Nhi cùng Cẩm Phiền trò chuyện một hồi. Cẩm Phiền nhận được Ngọc Giản đưa tin. Có trước đó đi ra xử lý. Khúc Đàn Nhi đưa mắt nhìn Cẩm Phiền đi ra. Ánh mắt cuối cùng phóng tới Lưu Thiên Thủy trên người. Con hàng này, mấy năm không gặp, có vẻ như càng tươi cười rạng rỡ. Chẳng lẽ là ba mẹ nàng đan có tác dụng? Hắc hắc, Khúc Đàn Nhi xấu xa nghĩ đến. Bất ngờ. Lưu Thiên Thủy ngước mắt, lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái. Đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn cười với hắn thời điểm, hắn lại cúi đầu, cầm lấy một bên trà nóng, im lặng uống vào. Khúc Đàn Nhi lập tức lưng mát lạnh. Cái này chàng diện, sao mà quen thuộc, cho nên, Lưu Thiên Thủy, lại tại oán nàng không kêu một tiếng liền đi. Vẫn là oán nàng cùng Cẩm Phiền đông kéo tây kéo một đống lớn. đều không có thể lo lắng hắn. Khúc Đàn Nhi lúc này mới cười hì hì đứng lên. Vừa vặn Lưu Thiên Thủy đặt chén trà xuống. Cái chén đã trống, nàng mắt sắc phát hiện. Lập tức cho hắn thêm chén. Cách chương.